Anh đè tay của cô xuống cổ tay, cưỡng ép giơ lên đỉnh đầu, anh hơi híp cặp mắt đỏ au mà đào hoa, đã bị lửa giận cùng lửa dục bị thiêu đốt. Đối với tôi mà nói, cô vốn là đã chết. Không, cô kêu thê lương thảm thiết chấn động toàn bộ phòng họp, tràn đầy tuyệt vọng, tràn đầy sợ hãi. Đây chính là trừng phạt. Hô hấp anh xen lẫn sóng dữ, vỗ lên mặt cô, để cho cô ấy có chút đau, trong giọng nói của anh không có một chút thương tiếc, chỉ có tức giận. Cô khóc than vãn khóc lớn, nước mắt chảy ra tựa như lũ lụt trên gương mặt cô ấy chảy dài ra. Lục Kiến Nghi, anh bỏ qua cho tôi chứ? Phải không phải tôi thật đã chết rồi, trong lòng anh mới có thể an tâm. Anh cứ hy vọng tôi chết như vậy sao? Khi một giọt nước mắt rơi xuống mờ u bàn tay của hắn, anh nhẹ nhàng run một cái tựa như bị thiêu đốt. Chỉ cần cô trở lại, tôi liền tha thứ cho cô. Giọng nói của anh ta trở nên khàn khàn, giống như là bị tổn thương bởi cảm xúc bất chợt nào đó. Cô buông xuống hung hãn, sững sờ, nghi hoặc kinh ngạc nhìn anh. Cô không hiểu ý anh, trở lại, trở về địa ngục mà đích thân anh tạo ra sao? Anh còn chê hành hạ cô ấy không đủ sao? Cách chương.